tác quái ở sư môn ta được nam chính thầm thương trộm nhớ. Chương 1, vừa mở miệng đã biết đây là một kẻ khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi 1, huyền hư úi xa còn chưa nuốt chừng hoàng hôn, trăng lạnh như sương đã treo ở đầu cành. Trạng vạng dần buông xuống, mây đen đã cuốn lấy từng vệt trời đỏ thẫm, giống như một chấm mực loang lổ dần dần nhuộm đen cả tờ giấy Tuyên Thành. Tà dương rót xuống huyết quang đầy trời, nhuộm đỏ cả mảnh tường trắng loang lổ dưới mái hiên cùng với khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của thiếu nữ đứng bên tường. Ninh Ninh đứng một mình trước căn phòng nhỏ, sau khi chần chờ một lúc lâu thì dùng một giọng vừa nhỏ vừa thấp dè dặt nói. Vậy ta, vào nhé, không có người nào đáp lại, bao gồm cả cái hệ thống vừa giao nhiệm vụ xong là giả chết ở trong đầu cô. Được rồi, Ninh Ninh đứng trong gió đêm lạnh run mà chỉnh lại vạt áo. Sau đó vươn tay ra, lòng bàn tay ấn nhẹ lên cửa phòng đang khép hờ. Sở dĩ hôm nay lại lưu lạc tới bước này, đối với cô mà nói hoàn toàn là ngoài ý muốn. Dù sao thì chuyện xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết mình đã đọc bất luận thế nào cũng không thể nói là. Trong ý muốn, được, quyển tiểu thuyết kia có tên là Kiếm Phá Thương Khung, bốn từ đơn tiếng trung giản dị thanh nhã này có thể khiến người ta hiểu triệt để cái gì gọi là khí chất sảng văn. Thuần khiết không màu mè. Hơn nữa, còn sảng kiểu dữ dội, sảng kiểu lố lăng ô dề luôn. Sảng văn, những chuyện đọc lên cảm thấy rất sảng khoái, thông khoái. Cách hành văn của tác giả cũng như cốt truyện đều rất thống nhất với cái tiêu đề này. Nếu muốn đặt cho cuốn tiểu thuyết này một cái tiêu đề phụ, thì nó sẽ giống như chữ hồi, trong, đậu hồi hương. Vậy, đại khái có bốn luận điểm lớn. Một, thứ nhất, kiếm tiền chuyển thế có mơ thấy kiếm bổn mệnh của mình không? Nam chính Bùi Tịch là thượng cổ kiếm đạo chuyển thế, tiên kiếm nhập thể, năng lực phi phàm. Tuy rằng không còn ký ức của kiếm tôn nhưng với bàn tay vàng vô cùng châu bò, cuối cùng hắn vẫn trở thành kiếm tu đệ nhất đương thời, vũ hóa thành tiên. Thứ hai, cô độc ngàn năm, mọi người đều biết, để đảm bảo yếu tố và mặt nghịch tập, nhân vật chính của sảng văn ở giai đoạn đầu sẽ vô cùng bi thảm, cái gì mà xuất thân nghèo khổ, tu vi mất hết, trở thành thế thân vân vân mây mây. Quyển tiểu thuyết này cũng không ngoại lệ, Bùi Tịch là con lai của ma tu và phàm nhân, hắn làm sao có thể thương nổi lão cha mình aka một cái máy gieo hạt của nhân gian sau một đêm xuân ăn vụng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng, cho đến đại kết cục cũng không hề xuất hiện thêm lần nào. Sau khi sinh ra thứ, hạ tiện, này, mẹ đẻ của Bùi Tịch tất nhiên sẽ không đối xử tốt với đứa trẻ đã làm hủy hoại danh tiếng của mình, vì thế hắn biến thành đồ chơi của đám ma tu. Thường xuyên phải chịu các thể loại hành hạ và ngược đãi. Thời thơ ấu ám ảnh như vậy đã tạo thành tính cách lạnh nhạt, hung ác, nham hiểm, làm liều của nam chính. Sau này mặc dù hắn rời khỏi mẫu thân gia nhập vào kiếm phái cũng vẫn độc lai độc vãng như cũ, không có bằng hữu nào. Thứ ba, các thành viên của hậu cung đều muốn tỏ tình với ta, trận chiến của thiên tài có bộ não không thể yêu đương. Bùi Tịch là một con sói cô độc. Nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho việc 99. Nữ nhân trong tiểu thuyết đều có hảo cảm với hắn. Nghe nói nam chính có diện mạo tuấn mỹ phi phàm. Cho dù là đại sư tỷ kiếm tông thanh lãnh xuất trần hay là yêu nữ ma đạo quyến rũ mị hoặc, cứ thấy hắn là điều sẽ. Mặt đỏ ửng, tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là do hắn là một cái điều hòa công nghiệp hay là mấy cô kia đều mắc bệnh tim cấp tính nữa. Thứ duy nhất cô có thể chắc chắn là, Bùi Tịch đã tự tay bóp nát mấy đóa hoa đào này, vào lúc Khước Từ Duyên Trần một mình phi thăng kia hắn đã nói một câu. Ta rất cao quý, các ngươi không xứng, sau đó thì bay lên trời. Thứ tư, sự hiến thân của công cụ hình người XXX, đây là một đề tài bi thương vô bờ vô bến. Ninh Ninh chỉ muốn đưa tay gạt đi mấy hàng nước mắt nước mũi tẻm nhem đang chảy trên mặt mình mà thôi. Nói nhiều như vậy. Cuối cùng cũng nói đến thân thế oanh liệt của cô. Dựa theo kịch bản sảng văn, thế nào cũng sẽ có vô số công cụ hình người mượn cơ duyên đưa cho nam chính binh khí, chỉ điểm cho kiếm pháp của hắn đột phá, mà Ninh Ninh thuộc về loại nhân vật thứ ba, nữ phụ độc ác ngang ngược không ngừng làm chuyện xấu. Nguyên chủ cũng tên là Ninh Ninh, là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thiên Tiện Tử, bởi vì được sinh ra ở nhà giàu có, từ nhỏ sống trong bảo bọc mà lớn lên. Vì vậy dần dần tạo thành thói xấu. Bà đây là nhất, hiện giờ hoàng triều thịnh thế, võ, đạo, nho, tu tiên cạnh tranh với nhau, Ninh Ninh bái nhập phái Huyền Hư, chính là đại tông đệ nhất về kiếm đạo. Nàng thiên tư chắc tuyệt, ở trong đại hội thu đồ đệ bị thiên tiện tử liếc mắt một cái đã nhìn chúng rồi nhận làm đệ tử thân truyền. Vị sư tôn này thực lực cao thâm lại độc lai độc vãng, tính cả Ninh Ninh thì thân truyền cũng chỉ có 4 người ít ỏi. Nguyên chủ một đường xuôi trèo mát mái, ở sư môn được sủng ái vô bờ, không ngờ rằng đến hôm nay lại xảy ra biến cố. Vào ngày hội xuân mỗi năm, phái Huyền Hư đều sẽ tổ chức một đại hội thi đấu, các đệ tử sẽ tỉ thí với nhau để luận bàn tài nghệ. Nguyên chủ tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không để những người khác vào mắt, không ngờ lại bị phân làm đối thủ của Bùi Tịch. Bùi Tịch huyết mạch không thuần, kiếm ý bị ma khí áp chế hơn phân nửa, bởi vậy lần khảo thí nhập môn năm đó biểu hiện cũng chỉ thường thường, bị phân làm đệ tử ngoại môn. Nhưng Nam Chính dù sao cũng là Nam Chính, nhất thời thất thế cũng chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho màn vả mặt nghịch tập. Sau một quá trình không ngừng luyện tập, Bùi Tịch dần dần học được cách thu liễm ma khí, chỉ để lộ ra kiếm khí sắc bén. Bí mật này không một ai biết, chỉ có bản thân hắn mới có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình, chờ đợi cơ hội vùng lên. Nguyên chủ chính là người bị xử lý đầu tiên. Quá thảm, thật sự quá thảm. Nếu nàng dùng toàn lực đánh một trận, theo lý thuyết là sẽ không thua. Nhưng cô nương kia khinh thường hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, vì vậy chỉ dùng có 5 phần sức lực. Đến khi phát hiện thực lực của đối thủ không tầm thường thì đã rơi vào thế cục bại trận không thể nghi ngờ. Bại trong tay hắn, tiểu cô nương lập tức bùng nổ. Đúng lúc này thì Ninh Ninh xuyên đến. Dựa theo cốt truyện, nếu cô muốn đi đúng trên con đường làm nữ phụ độc ác thì không chỉ phải liên tục chạy qua chạy lại trước mặt Nam Chính tìm đường chết, mà còn phải có da mặt dày như tường thành để lượn lờ bên cạnh các nhân vật khác mãi cho đến đại kết cục của truyện. Mà bước đầu tiên trên con đường tìm chết chính là sau khi tỉ thí cùng Bùi Tịch thì đi tìm nơi ở của hắn, sau đó nhục mạ thẳng trước mặt hắn. Hệ thống đưa cô đến nơi này đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ mà xem, cái này cũng giống như cô là học sinh giỏi đứng thứ 3 của lớp. Kết quả là bài kiểm tra cuối kỳ bị cái người hạng thứ 3 đếm từ dưới lên vượt mặt. Cô nói xem có tức hay không, có muốn trả thù hay không. Ninh Ninh chưa từng thử qua, bởi vì năm nào cô cũng đứng hạng nhất. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thốt ra một từ ngữ THO tục nào, càng không nói đến chuyện đi bắt nạt người khác. Cô không cần phải quá tự trách đâu, hệ thống an ủi cô. Phản diện cũng là một phần tất yếu của cốt truyện mà. Cô nghĩ mà em, nếu cô không bắt nạt Nam Chính thì hắn sẽ không liều mạng tu luyện để vượt qua cô. Không liều mạng tu luyện thì tu vi của hắn sẽ không thăng cấp cực nhanh. Nhìn cái nét kia của hắn, nếu tu vi không cao lên thì làm sao có thể tồn tại được trong cái giới tu chân này, không biết khi nào thì sẽ chết thẳng cẳng. Cuối cùng hệ thống còn nhấn mạnh một câu cuối cùng, hắn là con cưng của trời. Là Nam Chính toàn văn, nếu cô không chịu đi bắt nạt hắn thì hắn sẽ nguẻo luôn, cô nhẫn tâm như thế sao? Đây quả thực là ngụy biện, nhưng mà Ninh Ninh rất không tiền đồ mà bị nó thuyết phục, cô cảm thấy bản thân đúng là thứ không có lập trường. Dựa theo cốt truyện, hành vi đi tìm đường chết của nguyên chủ thực chất sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho Nam Chính, mà còn trời xui đất khiến giúp hắn. Tình cờ, tìm được các loại bảo khí. Còn cô thì lần nào cũng chịu quả báo, lần nào cũng chật vật không nói nên lời. Thế nên trước kia lúc đọc nguyên tác chỉ cần nữ phụ bắt đầu làm này làm kia, Ninh Ninh sẽ tự động nghĩ thầm. Được lắm, Nam Chính lại có thể tiếp tục vả mặt cô ta rồi. Thấy thái độ của cô đã hơi hòa hoãn, hệ thống tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ giúp cô giả chết thoát thân, bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới này. Kiếp trước chết lãng xẹt như vậy, cô thật sự cam lòng sao? Nghe thấy những lời này, Ninh Ninh yên lặng không hề phản bác lại. Ở trong thế giới của cô qua đời vì bệnh tật. 17 tuổi, cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ có thể đau đớn nằm trên giường, không động đậy cũng nói không nói được lời nào, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hệ thống nói không sai, cô quả thật không muốn chết sớm như vậy. Ninh Ninh không phải là người hay ra vẻ. Vì vậy lập tức gật đầu đồng ý. Sếp thật tốt bụng, cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng làm việc. Vì thế cuối cùng cô vẫn đi đến chỗ ở của Nam Chính Bùi Tịch. Không giống các đệ tử thân truyền có nơi ở riêng, đệ tử ngoại môn 3 người phải ở chung một phòng. Việc này cũng trực tiếp dẫn tới việc trong một khoảng thời gian rất dài, Bùi Tịch đều bị nhóm bạn cùng phòng bắt nạt không kiêng nề gì. Xuất thân của hắn thật sự nghèo khổ, từ nhỏ lớn lên trong một thôn nhỏ, hiểu biết ít ỏi đến đáng sợ. Huống chi trong cơ thể Bùi Tịch có ma khí, là hậu duệ của ma tu, giới tu tiên cũng có sự kỳ thị về huyết thống. Bọn họ cười nhạo hắn là tạp chủng, thường xuyên tay đấm chân đá với hắn, đến nỗi ép Bùi Tịch thể hiện ra hết tài năng trong cuộc tranh tài ngày hôm nay. Bây giờ đang là thời gian ăn tối, đại đa số người sẽ không ở trong ký túc xá. Ninh Ninh đứng ở cửa, loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong. Mau nói, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, sao sau một đêm lại có thể tiến bộ đến nhường này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lục soát quần áo của hắn đi, xem có tìm thấy đồ cấm gì không? Quát con như mày cũng dám đánh tao, xem tao có đánh chết mày hay không? Sau đó âm thanh nhỏ dần, cô không nghe rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng những tiếng thùm thụp như tiếng tay chân đấm đá vào người. Thấy trong phòng mãi không có động tĩnh gì nữa, Ninh Ninh sợ rằng nam chính sẽ bị đánh chết. Cô không kịp nghĩ quá nhiều, lập tức phát lực trong lòng bàn ta đẩy mạnh cửa gỗ ra. Theo thanh âm kéo kẹt vang lên, tà dương đỏ sẫm cũng ùa vào phòng trông giống như thủy triều móng. Dưới ánh nến mờ nhạt hòa cùng ánh hoàng hôn, cô đã nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Tổng cộng có 3 người, đệ tử mặc áo trắng đang quay lưng về phía cô đứng một bên, không biết vì sao cả người lại đang run như cầy sấy. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên vô cùng hoảng sợ, giống hệt như gặp phải mãnh thú hồng thủy ăn thịt người vậy. Thiếu niên mặc áo đen đứng cầm kiếm, mũi kiếm lúc này đang chỉ vào yết hầu của một người. Lúc đẩy cửa vào, Ninh Ninh vừa lúc nghe thấy một câu chưa nói hết của hắn, lạnh lẽo khiếp hồn. Ta không ngại dế tê chết ngươi. Nói xong hắn mím môi quay đầu lại, trong mắt đen nhánh lệ khí dày đặc, không hề che giấu sát ý. Người bị trường kiếm chĩa vào kia ngồi ở góc tường, hiển nhiên vừa mới bị đánh, gò má sưng tím, quần áo tóc tai rối bù. Hắn tựa hồ vô cùng đau đớn, cổ họng phát ra vài tiếng R3N gì khàn khàn, âm cuối không ngừng run rẩy. Phòng của đệ tử tổng cộng có 3 người, vậy 2 người kia chắc chắn là 2 người kết bè khinh nhục Bùi Tịch rồi. Cô biết trong đó có một người tên là Niếp Chấp Thích mặc bạch y, như vậy tên cầm kiếm kia là một vị bia đỡ đạn hình người khác Thẩm Ngạn Kiều, còn cha nội thảm không nỡ nhìn đang nằm trong góc nhà kia. Không ngờ nam chính cũng có lúc thảm hại như thế, cho nên, Ninh Ninh nghĩ, để làm một nữ phụ ác độc đủ tư cách, bây giờ cô phải nói cái gì nhỉ? Cho ta gia nhập team các ngươi để dễ bề hành sự đi. Buông nam chính ra, để ta lên. Đại khái là cô đã thích ứng được với tính cách của nguyên chủ. Bởi vậy khi 3 người kia đồng loạt quay đầu nhìn về phía này, cô cũng không cảm thấy kinh hoàng mà là ra vẻ chấn định nhướng mày cười. Sao lại ngưng rồi, tiếp tục đi, biểu cảm giống như đang nhìn một đống rác rưởi này, ngữ khí cao cao tại thượng này. Phun điểm, Ninh Ninh nhập môn cùng năm với bọn họ. Lại là đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Tử, vì vậy Nhiếp Chấp lập tức nhận ra thân phận của cô. Cô là đồ đệ của Thiên Tiện trưởng lão, thật là kỳ quái, sao nhìn hắn lại sợ hãi như vậy, làm như đằng sau lưng cô có sói đói đuổi theo không bằng. Chẳng lẽ là bởi vì hành vi bạo hành đồng môn bị bắt quả tang, nhất thời không nén nổi sợ hãi. Nhưng sắc mặt tên Thẩm Ngạn Kiều kia vẫn như bình thường, hắn nhíu mày liếc một cái, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Cô tới làm gì, rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là đầu sỏ ở đây. Kỳ thật người này trông cũng rất đẹp, mặt mày tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, nhưng nhìn có vẻ rất hung dữ. Ninh Ninh liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ vào nam chính đang nằm trên mặt đất. Ta tới tìm hắn, thấy đối phương đang sững sờ, cô đã nhẹ nhàng cất bước đi đến bên cạnh nam chính. Nhan sắc tuyệt thế trong lời đồn kia đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không thể nhìn ra bộ dạng ban đầu. Cô âm thầm tiếc hận, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ. Vị Ninh Ninh trong nguyên tắc kia nói chuyện như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, bị đánh thảm thật. Trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng vì sao ta lại đến. Ngươi cũng không nhìn xem thân phận của ngươi, một đệ tử ngoại môn mà cũng dám đắc tội với ta. Cùng thuộc phái huyền hư mà ngươi lại có thể làm ra loại chuyện hãm hại đồng môn như vậy. Nếu không phải niệm tình đồng môn, hôm nay ta đã giết chết tên lòng dạ độc ác như ngươi rồi. Thành thật sẽ được khoan hồng, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì rồi? Nguyên chủ không tin bản thân lại bị một đệ tử ngoại môn đánh bại, đương nhiên cho rằng Bùi Tịch đánh lén, dựa vào gian lận mới có được đủ năng lực để đánh tay đôi với nàng. Ninh Ninh chỉ chọn lấy vài câu không xúc phạm người khác mà nói ra miệng, mấy cứ từ gì mà. Phế vật, tạp chủng, cùng vài thứ không thể hiểu được thì tỉnh lược hết đi, nói ra cô cũng ngại miệng dơ. Cô lấy khí thế nước chảy mây trôi một hơi nói xong lời kịch của mình, nói xong còn không hừ lạnh một tiếng cho phù hợp với thiết lập của mình. Cô hơi nhếch cằm lên, liếc về phía Thẩm Ngạn Kiều mặc áo đen. Đến lượt ngươi đấy, mồm mép Ninh Ninh thật ra cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Nếu muốn nói đến ác độc, vậy thì phải điểm danh người anh em vô cùng có khí chất của vai ác này này. Nhưng có lẽ vì cô diễn quá giống thật, trước khi cặp môi mỏng gợi cảm của thiếu niên áo đen kia kịp mở ra, nam chính đang nằm trong góc nhà đột nhiên kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế quỷ khóc thần gào, nước mắt từ khóe mi sưng tấy lập tức rơi lã chã như mưa. Là ta, đều là ta sai, tha cho ta đi, Ninh Ninh, ... từ từ, nam chính anh đang làm cái trò gì vậy, trong sách không phải viết rằng anh. Cho dù bị ngọn lửa luyện ngục thiêu thân 3 ngày 3 đêm cũng chưa từng kêu một tiếng xin tha. Sao, thế mà bây giờ mới bị tôi mắng có vài câu đã khóc thành thế này rồi. Cô đáng sợ như vậy sao? Ninh Ninh bị phản ứng của hắn làm cho hơi ngu ngu, lại nghe hắn tiếp tục nức nở nói. Ta nhận tội hết, cầu xin ngươi đừng nói cho trưởng lão biết. Kiếm của Bùi Tịch là ta trộm, hại hắn chỉ có thể dùng một thanh kiếm nát đi tham gia cuộc tranh tài của tông môn. Đều là ta sai, xin ngươi tha cho ta đi. Kiếm của Bùi Tịch là hắn trộm, người này không phải Bùi Tịch. Ninh Ninh rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là trong lòng có một vạn con thảo nê mã. Lao nhanh mà qua, kinh khủng đến mức sắp không thể thở nổi. Thảo nê mã, đồng âm với CMM, nếu tên bị đánh này không phải nam chính, vậy. Cô miễn cưỡng duy trì một nụ cười xấu hổ mà không mất đi sự lịch sự, nghiêng đầu, nhìn kỹ thanh niên áo đen đang cầm kiếm kia. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lạnh lùng. Dưới ánh tà dương như máu, khuôn mặt hắn trông cực kỳ giống một viên bạch ngọc không tì vết bị huyết quang nhuộm dần, càng tăng thêm vài phần âm lãnh quái đản. Giờ phút này, tất cả những gì mắt cô có thể chú tâm vào chính là một đôi mắt đuôi phượng hơi cong đẹp đẽ, đôi đồng tử đen kịt u ám rông tố, giống như đầm sâu không thấy đáy không rét mà run. Dưới đôi mắt phải là thứ đã được nhắc tới vô số lần, thứ chỉ thuộc về mình nam chính Bùi Tịch. Một nốt ruồi son đẫm lệ. Ninh Ninh, cơ tim tắc nghẹn, trời muốn diệt cô có lẽ, hình như, chắn, nhận sai người rồi. Tên vừa ngã xuống đất kia mới là tên phản diện Thẩm Ngạn Kiều. Khó trách lúc cô đẩy cửa mà vào lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ như vậy của Nhiếp Chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta đâu phải đang sợ cô, mà là đang sợ cái người diện mạo như Tu La, đột nhiên cầm kiếm nhảy lên phản kháng Bùi Tịch kia kìa. Thế nên bây giờ tình hình là như thế nào? Nam chính không hề che giấu thực lực mà đang đích thân ra tay thanh toán mấy tên đồng môn có ý đồ vũ nhục mình, còn vô cùng có khí chất tác phong của phản diện mà chĩa kiếm lên cổ người ta. Mà cô, nữ phụ được tác giả chỉ định, trong lúc nam chính bị người ta nhục nhã thì xả thân bước lên, buông lời lạnh lùng giáo huấn oắt con đang bắt nạt hắn. Đây là chuyện mà nam chính và nữ phụ ác độc nên làm sao? Mắt thấy sắc mặt của cô sai, Nhiếp Chấp đứng ở một bên kinh hồn táng đảm. Hắn và Thẩm Ngạn Kiều đều ghen tị với chuyện Bùi Tịch bộc lộ tài năng trong cuộc tranh tài ở tông môn, nghĩ rằng tên tiểu tử kia hẳn là dùng thủ đoạn bi ổi, vì thế vây hắn ở trong phòng, định ngựa quen đường cũ mà bắt nạt hắn. Không ngờ rằng Bùi Tịch lại dám phản kháng, nháy mắt đã đánh Thẩm Ngạn Kiều ngã xuống đất. Bọn họ càng không đoán được, đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Tử sẽ đột nhiên đẩy cửa mà vào. Từ lâu đã nghe danh vị đại tiểu thư này tính tình ngang bướng quái đản, thế mà bây giờ lại hạ mình vì Bùi Tịch mà xuất đầu lộ diện. Điều này chứng minh cái gì? Đây tuyệt đối chỉ có thể là tình yêu, thiếu nữ si tâm kiếm đạo. Yêu sâu sắc thiếu niên xa lạ đã đánh bại mình, chẳng những một đường đuổi theo đến tận chỗ người ta ở còn không chút do dự răn dạy đồng môn đã từng khinh bạc hắn. Nguyên văn, kiếm đạo thất ý tình trường phùng nguyên. Nguyên văn, chiên giao si y trinh trang phân doen. Nghĩa là, kiếm đạo thì mất đi ưu thế nhưng tình trường thì lại thuận lợi, suôn sẻ. Ý nghĩa gần giống câu, đen bạc đỏ tình, của bên mình, đã sớm nghe nói loại con cưng của trời này sẽ phải lòng tên nào đánh bại được nàng, xem ra thoại bản viết quả thật không sai. Niếp Chấp vừa kinh vừa sợ, không ngừng bổ não câu chuyện tình yêu môn phái ngược luyến tản tâm yêu mà không được của Ninh Ninh và Bùi Tịch. Nhưng thân là nữ chính trong câu chuyện đó, Ninh Ninh bày tỏ cô chẳng biết cái mẹ gì. Cô chỉ đang cảm thấy, xong đời rồi. Cô đã từng hứa với hệ thống sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Kết quả vừa mới bắt đầu đã trời sụp đất nứt. Cốt truyện bẻ lái đến mẹ đẻ cũng không nhận ra. Không thể nào, chuyện đã hứa với người khác thì nhất định phải hoàn thành. Cho dù là nữ phụ ác độc thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Ta không phải cố ý tới giúp ngươi đâu. Nguyên chủ đã từng gặp Bùi Tịch, tất nhiên cô không thể lấy việc nhận lầm người, để làm cớ, Ninh Ninh cắn răng nói ra những lời này, bởi vì hối hận đan xen, tai của cô cũng hơi đỏ lên. Lời cô nói đều là sự thật, nhưng mà truyền tới lỗ tai mấy người kia thì nó lại thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhìn thấy màu đỏ hồng đang lan ra trên thùy tai trắng nõn của thiếu nữ, Niếp Chấp run bần bật. Nói đỏ mặt thì đỏ mặt, còn vội vã phủi sạch quan hệ với Bùi Tịch. Vừa nói một câu đã biết là khẩu thị tâm phi. Nếu nàng không phải cố ý tới giúp hắn, hà tất lại nói với Thẩm Ngạn Kiều mấy lời kia. Bùi Tịch mặt mày vô cảm, Nhiếp Chấp trầm ngâm suy nghĩ. Ninh Ninh cứ cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, vừa đón nhận ánh mắt đen nhánh chứa lệ khí ngùn ngụt của người trước mắt vừa không phục mà nói thêm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta bị ngươi đánh bại ở cuộc thi chỉ vì ta dùng không đến một nửa sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần quá đắc ý, sớm muốn gì ta cũng sẽ đánh thắng ngươi. Đây là lời mà nguyên chủ đã từng nói ở trong sách. Nhưng vừa nói xong lời này, Nhiếp Chấp càng là lộ ra biểu cảm. Thì ra là thế, hắn vốn tưởng rằng Ninh Ninh sau khi bại bởi Bùi Tịch mới nhìn chung hắn, nhưng nhìn những câu chữ này xem, có lẽ vị tiểu tổ tông này đã rơi vào lưới tình với hắn từ lâu rồi. Để có thể để cho tên tiểu tử kia chiến thắng cuộc thi, nàng chỉ dùng đúng 5 phần công lực, 5 phần đấy. Vì tình yêu, danh dự của kiếm môn cũng có thể ném ra chuồng gà, đây là tinh thần hy sinh hiến dâng cao cả gì vậy, đệ tử thân truyền không hổ là đệ tử thân truyền, theo đuổi tình yêu cũng có thể táo bạo như vậy. Nếu để nàng ấy biết rằng bản thân đã từng bắt nạt người trong lòng nàng ấy. Thẩm Ngạn Kiều bị Bùi Tịch chĩa kiếm vào đã lệ rơi đầy mặt. Niếp Chấp lo lắng bản thân hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ, không bằng nhân lúc hai người kia đang sấn sổ V3 vãn tán tỉnh nhau mà chạy nhanh khỏi cái nơi thị phi này đi thôi. Vì thế hắn suy nghĩ một lát, hạ giọng lấy lòng cười. Làm phiền rồi, ta có thể đi trước được không? Để dỗ Ninh Ninh vui vẻ, hắn vừa dứt lời còn không quên bổ sung thêm một câu. Nhị vị là do trời đất tạo nên, trai tài gái sắc, thực sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Nếu ta tiếp tục ở lại nơi này sợ là sẽ quấy rầy hai vị bồi dưỡng tình cảm mất. Hắn phát biểu cảm động đất trời, cảnh tình rào rạt, lại không biết đây là chính là lời phủ định lớn nhất đối với trình độ năng lực nghiệp vụ của Ninh Ninh. Giống như vừa lỡ tay nhấn vào nút tự hủy, lại còn cười đến sán lạn như mai như cúc, giống như lập tức có thể bay lên sát cánh cùng thiên địa nhật nguyệt. Ninh Ninh vừa tức vừa tủi thân, làm ơn tôn trọng thân phận nữ phụ độc ác của cô một chút đi. Ai thèm bồi dưỡng tình cảm với nam chính chứ? Chú thích của editor. 1.4 cách viết của chữ. Hồi 2. Chương này gần 5k chữ. Xin hãy thả tim đứa sắp khóc lụt nhà là toy. 3. Ảnh bìa là Bùi Tịch. Con rể đẹp trai quá hu hu hu hu. Cách chương.